Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 139, bắt trước Tống Triều. Trường Bân cố ý ngửa ra sau rồi ngửa người tử. Hồ Nghi nói, người thật không phải là Lưu Lão, quá giống nhau rồi, thật là một cái mặc tử bên trong khác ra. Mẹ của ngươi có phải hay không là có một cái là thất lạc nhiều năm đệ đệ? Ta người bạn kia lão Lưu chính là một cái cô nhi. Gã đeo kính trên mặt hiện ra tức giận, liền đẩy ra Trương Bân. Khiển trách, ngươi là bị điên rồi. Đều nói cho ngươi nhận lầm người. Trong lòng Trương Bân nắm chắc, mới vừa rồi hắn tới rồi muốn có được rồi tin tức. Càng khẳng định mấy người kia thân phận. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi xem người này, ta bất quá chỉ là nhận lầm người. Hắn liền đẩy ta, thế nào có người như vậy nột. Trương Bân hướng về phía mặc màu trắng áo khoác mỹ nữ nói. Bạch áo khoác hậm hực liếc nhìn Dử liếc mắt, sau đó nói, huynh đệ không nên tức giận. Đây vốn chính là một cái hiểu lầm a hát, đều thối lui một bước là tốt. Trương Bân cố làm không vui hung hãn chừng mắt nhìn kính nam liếc. Mắt sau, vừa cười đối với bạch áo khoác mỹ nữ nói. Tỷ tỷ thật là bụng dạ tốt, có thể thêm một WeChat a hát. Đúng rồi tỷ tỷ là người nơi nào a? Nghe giọng nói không giống là người bản xứ a. Trương Bân tựa như quen nhân bạch y áo khoác có chút. Chống đỡ không được. Lúc này một cái giữ lại dâu người đàn ông trung niên làm cái nháy mắt. Bạch áo khoác khẽ cười nói. Ta liền Bạch Nhược Lan. Đây là ta ca ca Bạch Lạc Mai. Này là đệ đệ ta Bạch Ngàn Thước. Đây là bạn trai ta Mộ Dung Bạch. Trong lòng Trương Bân nắm chắc. Danh tự này nghe một chút chính là hạ bút thành văn. Hơn nữa ở giới thiệu thời điểm biểu tình cũng có chỗ bất đồng. Cái kia gọi là Bạch Lạc Mai dâu nam tử hẳn là mọi người dẫn đầu. Bạch Nhược Lan nhìn nàng thần sắc có một tí kính sợ. Mặc dù không rõ hiển nhưng vẫn là bị Trương Bân bắt được. Này kính sợ là lâu dài tới kết quả. Vì vậy trong lúc lơ đảng sẽ bộc lộ ra ngoài. Giới thiệu Bạch Ngàn Thước cùng Mộ Dung Bạch thời điểm trong mắt không có còn lại thần sắc. Nói rõ ba người bọn họ quan hệ không có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Này Lưu nhất cái tổ hợp cũng là vì Trương Bân tới. Nhưng để cho Trương Bân không hiểu là tại sao hắn đã dựa theo đối phương yêu cầu làm như vậy rồi. Sẽ còn chơi đùa vừa ra giám thị trò lừa bịp. Không mặc dù quá không biết nếu đối phương có tính chất này, Trương Bân cũng chuẩn bị cùng bọn họ chơi tiếp. Bàn về gạt người hắn còn chưa từng bại ai. Trương Bân có thể khẳng định bọn họ tuyệt không biết mình thân phận đã bại lộ. Này với hắn mà nói là một cái tin tốt. Tỷ tỷ còn chưa nói ngươi là người nơi nào đâu rồi. Các ngươi ra hương có cái gì địa điểm du lịch a hát? Bạch Nhược Lan không do dự. Cái vấn đề này nàng cũng không có phát giác cái gì không đúng. Cũng đã rất thẳng thừng nói ra. Chúng ta là Thiên Châu, tới nơi này là tới du lịch, về phần chúng ta nơi đó có cái gì, ngươi hẳn biết, dù sao bên trong cũng không xa. Trương Bân gật đầu một cái, mặc dù di đi cùng Thiên Châu cách nhau không xa, nhưng lưỡng địa phong tục khẩu âm nhưng là không giống nhau. Thiên Châu cũng là một cái độ cao phát đạt thành phố, không kém chút nào di đi. Ở trên cao thế kỷ còn có quá một đêm thành kỳ tích. Trong lúc nói chuyện với nhau Trương Bân cũng cùng bốn người quen thuộc. Đơn giản một chút tin tức bị Trương Bân hỏi lên. Mà Trương Bân chỉ là nói cho bọn họ tên. Bạch Nhược Lan rất là bực bội. Nàng là thấy lần đầu tiên đến như vậy biết ăn nói nhân. Căn bản không cho ngươi lái miệng cơ hội. Mở miệng cũng là trả lời hắn vấn đề. Có lúc hắn hỏi nhanh. Nhất thời không phản ứng kịp sẽ thuận miệng mà ra. Cái này làm cho Bạch Nhược Lan nhớ lại người kia giao phó lời nói. Trương Bân quả nhiên là một cái khó dây dưa ra hòa. Nếu chúng ta như vậy hữu duyên, ta đây cái người anh em cũng nói mở. Chúng ta liền cùng nhau đi trèo đi lên xem một chút đi. Cũng có một bạn, ra sao? Đối với đề nghị này bọn họ dĩ nhiên là cầu cũng không được. Vốn là nhiệm vụ chính là giám thị. Nếu như Trương Bân đề nghị tách ra đặc môn cũng sẽ nghĩ biện pháp tại một cái. Leo lên trên đường, Trương Bân cố ý đến gần gã đeo kính Tống Triều. Ngoài ra bốn người, Bạch Nhược Lan có thể loại bỏ xuống, để cho hắn mặc vào làm nữ nhân. Hắn cũng không có yêu thích đó. Bạch Lạc Mai là dẫn đầu, không tốt hạ thủ. Ngoài ra hai cái lại cùng Bạch Nhược Lan áp quá gần, cũng không tiện hạ thủ. Cuối cùng cũng chỉ có một Tống Triều, bởi vì vừa nãy là biểu lộ quan hệ, mới để cho Trương Bân có thừa cơ lợi dụng. A, Tống Triều cứu ta. Trương Bân một cái sơ sẩy, thải không một cái hạ, kéo Tống Triều đại hống đại khiếu đi xuống lăn đi. Tống Triều dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị Trương Bân này liêu nhất túm lăn mấy cái, sau khi đột nhiên mất đi ý thức, mà Trương Bân chộp vào trên vách núi, cõng lấy sau lưng Tống Triều liền theo sườn núi chạy. Chạy đến phía sau, sau khi lại vừa là từ nay về sau hơi ngưỡng tiếp tục lăn xuống. Đến chân núi sau khi, Trương Bân nhìn một cái trên người cùng ăn mày không sai biệt lắm mới hài lòng chờ mấy người đến tìm. Qua vài chục phút, Trương Bân cũng hoài nghi kế hoạch thất bại thời điểm này mấy nhân tài xuất hiện. Ho khan một cái, đáng chết Trương Bân, hắn phát hiện chúng ta. Bạch Lạc Mai biến đổi thần sắc, âm trầm nói, ngươi đem vừa mới phát sinh lặp lại lần nữa, hắn thế nào khả năng phát hiện. Thấy Bạch Lạc Mai thất thố như vậy, bắt trước thành Tống Triều trong lòng Trương Bân nhất chân buồn cười, nhưng trên mặt nhưng cũng không dám hàm hồ, đem biên tạo lý do tốt nói ra sau khi, mấy người thần sắc âm tình bất định, nhất là Bạch Lạc Mai càng là sụ mặt không biết đang suy nghĩ gì. A hát, Trương Văn Vũ xuất đạo thời điểm thì có tìm đường chết ca gọi, ta vẫn cho là một câu nói đùa, nhưng hiện tại xem ra đây đúng là thật. Xem bộ dáng là hắn không nghĩ gây ra nhân mạng, nếu không mà nói ngươi sẽ không mạng. Tống Triều mặt đầy sau sợ gật đầu liên tục nói, lão đại, chúng ta đây nên làm sao đây? Nhiệm vụ thất bại lời nói, một câu nói này Trương Bân đã tại đánh cược. Hắn đánh cuộc nữa, hắn quan sát là đúng Bạch Lạc Mai chính là mình nhân vật dẫn đầu. Mà bọn họ mặt trên còn có nhân. Quả nhiên Trương Bân đã đoán đúng. Bạch Lạc Mai một chút hoài nghi không có. Theo Tống Triều ý nghĩ nói, nhiệm vụ thất bại ngược lại là không cái gì. Chỉ cần nhân vẫn còn ở trong tay, sẽ không sợ hắn không mắc câu. Chỉ bất quá chúng ta lần này mặt mũi là rơi xuống, người thuê nơi đó sợ là không tốt giao phó. Ba người các ngươi đi tìm kiếm khắp nơi một chút, một khi phát hạ liền có thể cho ta biết. Ngươi liền theo ta trở về đi thôi, người thuê nơi nào còn yêu cầu ngươi giải thích. Tống Triều mừng rỡ trong lòng, đây chính là hắn hy vọng. Cái này cơ hồ chính là vì đi phạm Mỹ bị bắt cóc địa phương tới một xuất kỳ bất ý. Coi như thất bại, Tống Triều cũng không sợ. Chỉ cần bắp bất tiêu thất chính là bất bại, đủ để giống như Đông Phương như thế. Không lãng quá mạnh sẽ không bại. Đi theo Bạch Lạc Mai lên núi trên đường, Trương Bân cũng rất do dự. Trải qua hắn quan sát, Tống Triều cũng không phải là một cái nói nhiều nhân. Nhưng đây chỉ là Trương Bân quan sát, vạn nhất Tống Triều là một cái im lìm lời nói, thật là làm sao đây? Bây giờ hắn đặc biệt sợ Bạch Lạc Mai mở miệng hỏi cái gì. Cũng may dọc theo đường đi Bạch rơi vào cũng không có nói một câu. So với lo lắng, Tống Triều còn lạnh lùng hơn. Chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly của truyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.